Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Dùng mà khó có thể tin cúi đầu vừa nhìn, từ hắn trên cổ họng đâm ra cái kia một thanh lợi kiếm, lúc này tồn tại tiên huyết. Tích tác, theo mũi kiếm rơi xuống đất, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.